chuyện triều đình, hoàng thượng muốn nói, không có nghĩa là nàng sẽ có quyền lợi phát biểu ý kiến của mình. Cảnh đế cũng không cảm thấy lúc này nàng không nói có gì không ổn, cười bắt đầu nói tới gia đình. Đó nhà cao cửa rộng không yên. Tịch Nguyệt nghe âm thầm kinh hãi, cảnh đế lại biết tất cả chuyện trong kinh này sao? Mà hắn không e dè nói tất cả cho nàng biết, rốt cuộc là tốt hay là không tốt. Nhìn ánh mắt Tịch Nguyệt có chút nghi ngờ. Cảnh đế hôn trên trán nàng. Không nên nhìn chấm như vậy, chấm không thể chịu đựng nàng hoài nghi. Ta yêu nàng. Tịch Nguyệt không biết tại sao mình lại thể hiện cảm xúc ra, hình như trải qua mấy ngày nay, nàng càng ngày càng không khống chế được tâm tình mình. Ngay cả biết vậy là không tốt, nàng lại nhiều lần phạm sai lầm. Thật ra thì điểm này hoàn toàn là Tịch Nguyệt tự mình nghĩ sai rồi. Nàng cũng như trước kia, cho dù là có nghi vấn nhưng cũng chỉ là chợt lóe lên, lúc này cảnh đế lại khác biệt với trước kia, đối xử thật lòng với nàng 12 vạn phần. Kể từ đó, dĩ nhiên là có thể quan sát được biến hóa rất nhỏ của nàng. Thần thiếp còn lâu mới nghi ngờ ngài. Nàng nũng nịu một câu. Cảnh đế thoáng nhích nụ cười, không nhiều lời đề tài này. Nếu không nhiều lời, đương nhiên Tịch Nguyệt cũng sẽ không dây dưa đề tài này. Thời gian trong chốc lát, chỉ thấy Tịch Nguyệt lại nói chuyện khác, trêu chọc cảnh đế thoải mái cười một tiếng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 172. Công chúa Địch Ngõa tiến vào trong cung, hậu phi này cực kỳ chú ý, vốn là Thẩm Quý Phi một mình chuyên sủng Tiêu Phòng, hôm nay lại tới một công chúa Địch Ngõa nữa, tuy chỉ là ở tạm, nhưng ngẫm nghĩ nhân phẩm của nàng ta, mọi người không lo lắng. Cô gái man di này, nào có cái gì xấu hổ có thể nói. Tự nhiên, lại có người tâm tư nặng. Ngược lại hy vọng La Lệ ta có thể tranh đoạt hoàng thượng, cứ như vậy đúng là cũng có thể bằng cách khác đè xuống phong quang của Thẩm Quý Phi này. Chỉ cần người khác có thể thành công chính là nói rõ. Cũng có cơ hội. Khánh, cung, chủ tử, chúng ta thật sự cái gì cũng không trông nom sao? Công chúa Địch Ngõa này tiến vào trong cung, thậm chí rất nhiều người cũng nói không tốt. Nghĩ đến thời điểm trước, công chúa Địch Ngõa này không phải là thích Lục Vương gia sao? Hoàng thượng cũng có mấy phần tương tự với Lục Vương gia, khó đảm bảo sẽ không lại coi trọng hoàng thượng, ngài vẫn sớm tính toán thì tốt hơn. Đào Nhi có chút lo lắng. Hôm nay quả Nhi không có ở đây, họ cũng thuận tiện nhiều lời. Tuy những nha đầu này không phải nhạy bén quá mức gì, nhưng sau đó lúc nào cũng nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Bản lĩnh quả Nhi cực nhanh cũng để cho bọn họ hiểu một hai. Nhưng nếu chủ tử không nói cái gì, dĩ nhiên là họ cũng sẽ không nhiều lời. Trừ một vài lời nói quan trọng, ngược lại việc khác cũng như bình thường. Tịch Nguyệt cười để ly trà của mình xuống. Hoàng thượng tin chiều người nào, lại ở đâu là bổn cung có thể chi phối hay sao? Đừng nói là thân phận bổn cung như vậy. Cho dù là hoàng hậu vẫn còn, cũng tuyệt đối không nói ra lời như vậy. Chủ tử, lời này không thể nói như vậy. Dù sao ngài vẫn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đào Nhi sâu sắc cảm thấy chủ tử lơ là. Cho dù là như thế, bổn cung cũng không nên quản nhiều. Giọng nói Tịch Nguyệt nhàn nhạt, chỉ là cảnh đế chưa vào cửa ngược lại tích tụ buồn bực rồi. Bên cạnh, Lai Hỉ nhìn sắc mặt của chủ tử ngầm u ám càng rụt rè hơn. Mấy ngày nay hắn nhìn hiểu Nguyệt Nhi cũng không có yêu thích nóng bỏng đối với hắn giống như biểu hiện vậy. Nhưng cho dù như thế, hắn luôn là cho rằng có lẽ trước đó quá mức tận tình tổn thương lòng của nàng. Chỉ cần hắn đối xử tốt với nàng, cuối cùng thì nàng sẽ cảm động. Nhưng cũng không thấy khuôn mặt mềm mại của nàng, chỉ là nghe lời nói của nàng lạnh nhạt không có bao nhiêu tình cảm, cảnh đế đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái, thậm chí là không thể chịu được. Nô tỳ gặp qua hoàng thượng. Quả Nhi bưng cháo bát bảo từ phòng bếp đi về, thì thấy cảnh đế đứng ở cửa. Tịch Nguyệt ở trong phòng, nghe được tiếng Quả Nhi đương nhiên cũng biết cảnh đế đến. Nếu đã đến cảnh đế bèn xốc xem vào cửa. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Ừ, đứng dậy đi. Trong khi nói chuyện cũng hoàn toàn lạnh nhạt. Tịch Nguyệt nhìn sắc mặt hắn thì nghĩ tất nhiên là lời nói của nàng ở trong nhà bị hắn nghe được. Nhưng nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn thỏa. Cảnh đế phất phất tay, chỉ thấy cung nữ nối đuôi đi ra. Tịch Nguyệt vội vàng châm trà cho cảnh đế, sau đó đi vắt một cái khăn lông để lau tay. Cảnh đế nhìn nàng, lúc lâu, hỏi. Hôm nay đã bận rộn cái gì? Tịch Nguyệt cũng không ngừng lại động tác trong tay. Cũng không có chuyện lớn gì, không phải là tán dóc vài câu mà thôi. Hả? Tán gẫu cái gì? Hắn nhíu mày hỏi. Tịch Nguyệt nhìn hắn, suy nghĩ một chút. Cũng chỉ là tán gẫu, họ nói công chúa La Lệ toa mỹ lệ như thế nào đấy. Cảnh đế không chút biến sắc. Vậy Nguyệt Nhi thì sao? Nguyệt Nhi cảm thấy công chúa La Lệ toa mỹ lệ sao? Tịch Nguyệt cười gật đầu. Đó là tự nhiên. Không biết công chúa xinh đẹp tuyệt luôn. Nếu xinh đẹp tuyệt luôn, vậy Nguyệt Nhi lại không nghĩ tới, nàng ta sẽ quyến rũ chấm. Lời này vẫn là không nóng không lạnh. Tịch Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó cười đáp. Nguyệt Nhi tin tưởng hoàng thượng mới sẽ không bị quyến rũ đâu. Nàng yêu kiều đáp, theo thường ngày dĩ nhiên là cảnh đế sẽ thoải mái, nhưng hôm nay lại cũng không như thế. Cảnh đế yên lặng nhìn Tịch Nguyệt một lát, đứng lên, sắc mặt dù bình thường, ngôn ngữ lại cực kỳ lạnh. Chấm cần chính là nàng thật lòng. Dứt lời, xoay người rời đi. Đây là lần đầu tiên từ khi Tịch Nguyệt vào cung tới nay cảnh đế như thế. May là tố chất tâm lý nàng rất tốt, cũng sườn sốt một chút. Cảnh đế vừa tới liền đi, người khác tất nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Mà Tịch Nguyệt cũng không có đuổi theo ra ngoài, hoàng thượng này tức giận. Dù cho bao lớn, bọn họ làm cung phi tuyệt đối không có cơ hội đuổi theo ra ngoài. Quan hệ của Cẩm Tâm với Tịch Nguyệt không thể so với người khác, vội vàng vào cửa, chỉ thấy chủ tử nhà mình đờ đẫn ở nơi đó. Chủ tử! Xảy ra chuyện gì rồi? Tịch Nguyệt lắc đầu cười khổ một tiếng. Không có việc gì. Sau đó chính là lại ngây ngẩn một lúc. Thế nào nàng cũng không nghĩ tới cảnh đế phản ứng lớn như vậy. Lời mới vừa rồi kia, nàng tự nhận là nói không sai. Tịch Nguyệt thường như thế, lời thật lời giả lẫn ở chung một chỗ, mới có thể càng khiến người ta tin tưởng. Nàng quả thật tin tưởng cảnh đế sẽ không có hứng thú đối với công chúa Địch Ngõ. Theo ý nàng, tất nhiên là hai người này có mờ ám, nhưng cũng không phải là thứ có liên quan tới tình cảm. Nhưng vào lúc này cũng không biết cảnh đế lại mắc vào bệnh gì, vậy mà lại là trở nên không hài lòng. Mới vừa rồi nhìn sắc mặt lạnh lùng của hắn, trong nháy mắt Tịch Nguyệt giống như là trở về trước khi sống lại, khi đó, hắn cũng là như vậy. Lại giống như thấy được trận hỏa hoạn kia, Tịch Nguyệt nâng trán càng cảm thấy nhức đầu. Chủ tử! Ngày sao thế? Lại khó chịu chỗ nào? Rót cho ta ly nước. Ta nằm một lát. Vào cung lâu như vậy, Tịch Nguyệt vẫn luôn sinh hoạt thận trọng, dựa theo ý nghĩ của cảnh đế để làm tất cả. Nàng biết rõ sở thích của cảnh đế, cũng không ngừng điều chỉnh mình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vào cung tới nay, nàng vẫn luôn vinh sủng không suy. Nhưng hôm nay trong lúc bất chợt cảnh đế lại sắc mặt lạnh đối với nàng như vậy, chính là Tịch Nguyệt lập tức lại giống như trở lại kiếp trước. Kiếp trước hoang vắng thêm kết cuộc bi thảm kia. Ngày đó cảnh đế phẩy tay áo bỏ đi, sau lại không đặt chân tới hậu cung nữa. Liên tục 7 ngày cũng chưa từng tuyên bất kỳ kẻ nào thị tẩm, mọi người cũng biết rõ, mấy tháng trước cũng chỉ có một mình Thẩm Quý Phi thị tẩm, hôm nay nhìn lại là sắp thay đổi sao. Tịch Nguyệt bởi vì ký ức không tốt kiếp trước, mấy ngày này cũng ấm ức. Có điều cũng không đi qua chủ động lấy lòng, có lẽ bởi vì trong tiềm thức đã cảm thấy kiếp này khác với kiếp trước thì phải. Ngược lại cũng không thiếu người muốn thừa cơ hội này đi qua lấy lòng, đều bị cảnh đế khiển trách một lần đuổi trở về. Như thế ngược lại không người nào dám đi qua kiếm chuyện. Có Có lẽ là vì giận dỗi, Cảnh Đế còn triệu kiến công chúa Địch Ngọa ở Tuyên Minh Điện, trong lúc nhất thời lời đồn đại trong cung này càng thêm bay đầy trời. Tịch Nguyệt quản cung vụ, dĩ nhiên là không thể để cho lời đồn đãi này ảnh hưởng danh dự Cảnh Đế, chính là gõ mọi người một phen. Kể từ đó, trong cung bàn luận chuyện này ngược lại ít đi, chỉ là trong thâm tâm. Không biết Thẩm Quý Phi và Cảnh Đế xào xáo rồi. Cẩm Tâm thấy bộ dáng tâm tình chủ tử nhà mình không cao, hỏi chủ tử làm chút đồ ăn đi nói vài lời hay với hoàng thượng thì chuyện này cũng sáng tỏ. Nào đến nỗi như thế. Lúc này ngược lại Tịch Nguyệt lộ ra một khuôn mặt tươi cười, lắc đầu. Tính khí hoàng thượng phát ra không đạo lý chút nào. Nếu như lúc này ta đi qua, dĩ nhiên có thể hóa hảo, nhưng cũng chưa chắc là nhất định. Ngược lại không bằng tìm một cơ hội thích hợp. Mấy ngày nay dĩ nhiên là Tịch Nguyệt nghĩ tới vấn đề này. Qua lâu dài tiếp nữa, dù thế nào thì nàng cũng không thể mất sủng ái của Cảnh Đế, nhưng mặc kệ mọi việc đều có một mức độ. Nàng tự nhận là bây giờ còn chưa phải là kết quả tốt nhất khi đi qua. Cẩm Tâm nghe chủ tử nhà mình nói như vậy, chính là biết chủ tử tự có những tính toán khác. Nghĩ tới chủ tử làm việc những năm gần đây đúng là cũng không có sai lầm gì. Vì vậy chính là không hề nói nhiều. Tịch Nguyệt có ý tưởng của mình, nhưng Cảnh Đế cũng không biết được. Hắn mắt thấy đồ không lương tâm nhỏ bé không chủ động đến cầu xin tha thứ, thêm không kéo xuống mặt mũi để lại nhìn đến nàng. Chuyện này là hắn cố tình gây sự, đương nhiên là hắn sáng tỏ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn hy vọng Nguyệt Nhi chủ động tới đây cầu hòa. Không chỉ có như thế, hắn lại còn mơ hồ có mấy phần hối hận, ngày đó sao lại tức giận phất tay áo rời đi. Ồn ào trở thành cảnh tượng lúc ta lúc túng hôm nay thật là khiến hắn buồn bực tích tụ. Vốn là muốn thương nàng, cưng chiều nàng thật tốt, cô gái nhỏ như vậy, hắn nào lo không ủ nàng nóng hổi, lập tức lại tổn thương trái tim nàng. Mình cũng thật là già đầu, lại còn bởi vì nàng không ăn dấm mà tức giận, nói ra càng làm trò cười cho thiên hạ. Lúc trước kia Thái hậu biết hắn không vào hậu cung, cũng hỏi thăm hắn. Hắn từ chối đi qua, mỗi lần Thái hậu thấy hắn như thế, chính là không hỏi nhiều. Vẻ mặt hắn ửng đỏ, nguyên nhân chân thật này làm sao có thể đi qua nói. Lai hỉ, có nô tài. Mấy ngày gần đây nếp sống trong cung này quả thật đúng là không tốt, hoàng thượng hơi chút không như ý chính là sẽ khiển trách người một phen. Vậy chính là mình đi, người khác nào dám hầu hạ nhiều hơn ở đây. Hôm nay Thẩm Quý Phi đều đang làm cái gì? Trong lòng Lai Hỉ lạnh xuống. Mỗi ngày hoàng thượng đều phải hỏi một lần lời giống vậy, biết được Thẩm Quý Phi trải qua tốt lại không chịu tới khuất phục nịnh hót, chính là lại trở nên tức giận. Mỗi lần như thế, vòng đi vòng lại. Trước kia chỉ cảm thấy hoàng thượng là nhân vật bụng dạ cực sâu, khiến người ta nhìn không thấu. Mấy ngày gần đây nhìn lại cũng là bộ dáng khốn khổ vì tình, rất ngây thơ. Nghe nói Thẩm Quý Phi không đến chính là muốn cắn răng nghiến lợi một phen, sau đó ngày hôm sau lại hỏi. Hôm nay sau khi Thẩm Quý Phi đi thăm Thái Hậu thì trở về Khánh Cung, mấy tiểu hoàng tử đều ở đấy. Kể từ đó, chính là nàng trải qua coi như không tệ. Sống tốt, cũng không biết tới gặp chấm. Quả nhiên là muốn trở nên lạnh nhạt với chấm sao? Cảnh Đế cắn răng mà nói ra. Một mặt lại là không cam lòng. Lai Hỉ tất nhiên không dám nhiều lời gì, yên lặng cúi đầu. Cảnh Đế không vui gõ bàn, suy nghĩ một chút, mở miệng. Trước đó nữ quyến Thẩm gia bởi vì thân thể khó chịu không vào cung, nói cho Lai Phúc tìm biện pháp, khiến Thẩm gia tự mình nói ra muốn vào cung thăm đứa bé. Lai Hỉ vừa nghe, hiểu rõ. Thì gia chủ tử đây là buộc Thẩm Quý Phi tới đây cầu kiến. Cười đáp lại một cái dạ, chính là xoay người rời đi. Lai Hỉ. Cảnh Đế kêu Lai Hỉ. Chủ tử còn có phân phó gì? Phải nhanh. Vâng. Nhìn bóng lưng Lai Hỉ đi ra, Cảnh Đế cong khóe miệng lại. Cũng chẳng qua một ngày, Lai Phúc đã làm xong chuyện, mà Thẩm gia đương nhiên cũng đưa thư cho Thẩm Tịch Nguyệt, hy vọng có thể vào cung yết kiến. Tịch Nguyệt nghe được tin tức này, ngược lại cảm thấy thật là quá trùng hợp,

Lúc này chỉ có bên cạnh Tịch Nguyệt mới làm cho hắn thấy thoải mái, yên ổn, giống như không có bất kỳ phiền não nào. Tịch Nguyệt vẫn chưa ngủ, không biết vì sao nàng cảm thấy đêm này cảnh đế sẽ tới chỗ của nàng, quả nhiên là như vậy. Hai người rửa mặt chải đầu một chút, cảnh đế tựa đầu vào lòng Tịch Nguyệt, nói ra chuyện Chu Vũ Ngưng xuống tóc làm ni cô cầu phúc cho Thái Hậu. Nghe Hoàng thượng nói, Tịch Nguyệt cũng không che giấu việc bản thân mình bất ngờ. Hoàng thượng, người. Nàng không biết nên nói thế nào, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho hắn, Tịch Nguyệt chấn. Nói. Có lẽ người không thích nghe những lời này. Tuy rằng người không thích Lệ Tần tỷ tỷ, nhưng mà nô tỳ lại thực lòng thân thiết với nàng ấy. Không phải là vì nàng ấy luôn nhắc nhở thiếp, mà là vì trái tim của nàng ấy. Trong cung này, mỗi người đều có tâm tư, ngay cả nô tỳ cũng không ngoại lệ, chỉ có Lệ Tần tỷ tỷ, chỉ có nàng ấy là có thể vô dục vô cầu. Cảnh đế cười lạnh. Nàng ta vô dục vô cầu là vì nàng ta không thích chấm. Các ngươi có tâm tư chứng tỏ các ngươi vẫn có một chút chờ mong với chấm. Tịch Nguyệt phì cười. Chính vì nàng ấy không thích người cho nên nô tỳ mới có thể thân thiết với nàng ấy. Nếu như cùng yêu một nam nhân thì sao có thể làm bạn chứ? Hoàng thượng, trong hậu cung này làm gì có tỷ muội tốt thực sự chứ? Nghe xong những lời này, cảnh đế im lặng kéo tay Tịch Nguyệt không nói nữa. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 175. Chuyện Chu Vũ Ngưng xuất cung nhanh chóng làm cho người ta không ngờ. Ai cũng không nghĩ tới, Lệ Tần nương nương này lại chủ động đề xuất muốn đi quốc tử cắt tóc làm ni. Nếu chỉ là làm dáng một chút thì cầu phúc mấy ngày rồi trở về, người khác cũng chưa chắc không bằng lòng. Nhưng Chu Vũ Ngưng lại muốn cắt tóc làm ni, đây là người khác làm sao cũng không nghĩ đến. Như vậy chính là với hàm ý, sau này tuyệt đối không có khả năng quay về. Cho dù mọi người xôn xao như thế nào, sự thật đã như thế. Cửa Nam Hoàng Cung. Trừ Thẩm Tịch Nguyệt cũng không có người khác đến đây đưa tiễn. Trong cung này nữ tử rất lanh lợi, chuyện về mặt thể diện như vậy nơi nào lại ngại nhiều. Nhưng trừ Tịch Nguyệt, lúc người khác biết thì Chu Vũ Ngưng đã ở cửa Nam. Tỷ tỷ, lần này đi cuối cùng thì chúng ta không có cơ hội gặp mặt lần tới rồi. Chỉ mong tỷ tỷ bảo trọng. Tịch Nguyệt cầm tay Chu Vũ Ngưng, trong lòng không đành lòng. Tuy hai người cũng không hết sức thân mật, nhưng thật sự cũng không có một chút tranh đấu nào, từ lúc vào cung tới nay cũng coi là giao hảo. Chu Vũ Ngưng nhìn mặt của Tịch Nguyệt, nàng coi như là nhìn Thẩm Tịch Nguyệt từng bước một đi tới hôm nay, người khác không biết nhưng nàng lại biết, người mà Nghiêm Liệt thật sự thích chính là Nhạc Khuynh Thành mẫu thân Thẩm Tịch Nguyệt. Nhưng nàng lại cảm thấy đó không phải là thích, cũng chỉ là một lòng không muốn xa rời lúc còn trẻ. Giống với nàng, cho dù biết đó là không muốn xa rời, lại vẫn không thể tự thoát ra được. Có một số việc cuối cùng là không tính qua ông trời. Nàng suy đoán con gái của Nhạc Khuynh Thành là hình dáng gì, lại không ngờ có mấy phần hợp ý. Chu Vũ Ngưng nghiêm mặt nói, ta đây cả đời cũng là như thế. Ngươi lại không như vậy, trong cung, cho dù đang ở vị trí cao, cũng chưa chắc khắp nơi hài lòng. Tỷ tỷ cũng nhìn rất lâu, có mấy lời không thể không nói, dù cho ngươi có thể nghe vào hay không, lời này, ta cũng phải nói. Trong cung này, có ba người là nên phòng nhất, thứ nhất chính là Bạch Du Nhiên, trước kia ta cũng đã nói với ngươi. Không nói cái khác, chính là đứa bé, chính là chuyện lớn. Hai là Lý Yên Nhiên. Nàng nhìn như đơn thuần vô hại, rất có dáng dấp của ngươi lúc mới vừa vào cung, nhưng lại thật sự là người có tâm kế. Cực kỳ hiểu được nguồn gốc gặp gỡ lẫn nhau, mượn lực chống lực, nàng ta là đệ nhất tài nữ, cũng không phải loại như Liên Tú Vân có thể sánh vai. Ba là Phó Cẩn Giao. Tuy rằng Phó Cẩn Nhiên nhìn như càng có tâm kế nhưng nàng ấy cũng không thương Hoàng thượng, mà là một người hết sức có kiến giải. Nàng ấy vào cung nhiều hơn là vì Phó gia yên ổn lâu dài. Nhưng Phó Cẩn Giao thì khác, Nàng ta yêu thích hoàng thượng cực kỳ mù quáng, không chỉ có như thế, cuối cùng thì ta cảm thấy trong cảm xúc mơ hồ của nàng ta có một loại nhân tố không ổn định. Nghĩ đến ngươi lo liệu hậu cung, cũng nên nghe nói tính cách nàng ta trước sau khác biệt một trời một vực. Ba người này, ngươi cần phải cẩn thận. Về phần người khác, ngược lại cũng không làm cho người ta thấp thỏm giống như vậy. Chu Vũ Ngưng nói lời này đúng là thành thật với nhau rồi, Tịch Nguyệt thật lòng cảm tạ nàng. Cuối cùng thì Chu Vũ Ngưng đi rồi. Nhìn xe ngựa và một đội thị vệ dần dần đi xa, Tịch Nguyệt cắn môi nhìn thật lâu không nhúc nhích. Hôm nay tiễn đưa người Quả Nhi cũng ở trong đó, nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói lời của Chu Vũ Ngưng trước khi đi cho Cảnh Đế. Cảnh Đế nghe xong im lặng không lên tiếng lúc lâu, sau đó gọi Lai Phúc tới. Thật ra thì Chu Vũ Ngưng không phải đang nói cho Tịch Nguyệt, mà là đang nói cho hắn nghe. Quả Nhi là người của hắn, mọi người đều biết điểm ấy. Nếu như không phải chút tâm tư kia đối với Nghiêm Liệt, Cảnh Đế đã đồng ý bồi dưỡng cho nàng ta thành một người có thể phụ tá Tịch Nguyệt. Nhưng mà cuối cùng không có nhiều nếu như vậy. Nhìn từ một góc độ khác, nếu như Chu Vũ Ngưng không thích Nghiêm Liệt cũng chưa chắc sẽ không tranh thủ tình cảm trong cung, có lẽ khi đó Nguyệt Nhi lại thêm một kẻ địch. Như thế xem ra, không có nếu như chưa chắc là chuyện xấu. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng không biết Cảnh Đế lại vì nàng bồi dưỡng một người có thể phụ tá nàng, mà người này chính là Phó Cẩn Nhiên. Một người sẽ không yêu hắn, lý trí lớn hơn tình cảm, biết mình nên làm cái gì, rất tốt. Hắn không hy vọng Tịch Nguyệt mệt nhọc quá mức, nhưng đồng dạng cũng không hy vọng có thể có người lấy quyền lợi vượt lên cao hơn nàng. Cứ như vậy, không thể tốt hơn. Quyền to giữ ở trong tay Nguyệt Nhi. Phó Cẩn Nhiên đến làm thanh đao dọn dẹp phi tần hậu cung không? Phận, như vậy Nguyệt Nhi cũng thêm mấy phần yên ổn. Khởi bẩm hoàng thượng, người bên tuổi tử cung đã tới, nói là Thái hậu mời ngài đi qua. Cảnh Đế gật đầu. Có lẽ Thái hậu đã biết chuyện Chu Vũ Ngưng. Trước kia hậu cung rất nhiều công việc, Cảnh Đế cũng sẽ thương lượng với Thái hậu, mà việc Chu Vũ Ngưng rời khỏi hôm nay lại không có. Lúc đi tới tuổi tử cung, Thái hậu đã được đỡ lên. Nhìn sắc mặt Thái hậu tái nhợt, trong lòng Cảnh Đế khó chịu. Hôm nay mẫu hậu cảm thấy như thế nào? Thái hậu cười trả lời. Cũng còn tốt. Thân thể này của gia, mỗi ngày có thể nhìn thấy ánh mặt trời mọc chính là tốt nhất. Cảnh Đế dừng một chút, trong lời nói có chút không hợp. Mẫu hậu sẽ không có chuyện gì. Thái hậu cũng không phân biệt với hắn, chỉ cười. Triệt Nhi phái Chu Vũ Ngưng đi quốc tử xuất gia rồi hả? Cảnh Đế ôn hòa nói. Nàng xin chỉ đi quốc tử xuất gia cắt tóc làm ni, vì ngài cầu phúc. Thái hậu dò xét cẩn thận ánh mắt của hắn, rất lâu, hỏi. Triệt Nhi đồng ý từ bỏ bố cục của mình. Lại nghĩ một chút, dù có đồng ý hay không, không có. Thay Cảnh Đế quyết định, chính hắn đã quyết định như vậy. Trong lòng cảm động. Triệt Nhi, ngươi là con trai tốt của. Gia, ngươi là con trai tốt của. Gia mà. Cảnh Đế nhìn vẻ mặt Thái hậu cảm động, cầm tay của bà. Mẫu hậu chấm đồng ý với người cho tới bây giờ đều không phải là lừa người. Thái hậu cũng không nói thêm cái gì, có điều lại vẫn kích động như cũ. Thật ra thì làm sao Thái hậu lại không biết, hai người Cảnh Đế và Lục Vương gia cũng chỉ là diễn trò thôi. Hai người bọn họ tích oán đã sâu, làm sao có thể đột nhiên hòa thuận. Không phải là bởi vì hiện tại cơ thể bà không tốt, hai người cũng bận tâm bà. Cho nên bà luôn muốn nâng 12 vạn phần tinh thần, chỉ cầu có thể đủ trì hoãn thêm chút thời gian. Nếu Triệt Nhi cũng coi như không có lòng dạ ác độc như vậy, lúc trước đột nhiên lại bắt đầu sủng hạnh Chu Vũ Ngưng này, không phải là bà không nghi ngờ, thậm chí cơ bản cũng nghĩ là mưu đồ của Cảnh Đế. Đơn giản là vì sau khi bà mất thêm một nguyên nhân trực tiếp lật đổ Liệt Nhi thôi. Ai bảo hai người này từng có tiếp xúc, mà Chu Vũ Ngưng này lại ái mộ Liệt Nhi đấy. Không phải là bà không nghĩ tới trừ bỏ Chu Vũ Ngưng này, nhưng lại lo lắng nếu trừ bỏ nàng ta Triệt Nhi lại có chủ ý khác thì bà càng không thể biết, cũng không bằng tạm thời đặt nàng ở nơi đó. Nhưng hôm nay lại biết Chu Vũ Ngưng xuất cung rồi, bà hoàn toàn không kiềm chế được tâm tư của mình. Vốn cuối cùng bà không nghĩ tới bi quan như vậy. Triệt Nhi cuối cùng là người có lòng. Nghĩ tới đây Thái Hậu lại càng lên mấy phần tinh thần. Cho dù là giả bộ, bà cũng muốn nâng lên tinh thần. Nếu hai người bọn họ giả bộ ở trước mặt bà, vậy bà càng muốn sống lâu thêm chút thời gian. Có lẽ là tiếp xúc nhiều hơn, hai người cũng sẽ nhặt lại một chút tình huynh đệ lần nữa. Như vậy, cho dù là chết đi, bà cũng có thể tâm hơn nhiều. Triệt Nhi, mặc kệ là vì trong các ngươi hay là mấy đứa nhỏ, gia cũng sẽ bảo trọng mình. Cảnh Đế thấy Thái Hậu như thế, gật đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, sau khi trải qua hôm đó, Thái Hậu đúng là đã tốt hơn một chút. Dù là Thái Hậu hay là Quế Ma Ma đều cực kỳ vui mừng. Ngay cả Cảnh Đế cũng hết sức vui mừng, nhưng Vạn Phu Nhân lại không nghĩ như vậy. Sao bà không nhìn ra Thái Hậu đúng là không còn bao nhiêu thời gian rồi. Hôm nay những dược vật này cũng chỉ là nối thêm mạng của bà ấy thôi. Nhưng cái này có thể chống đỡ bao lâu đây? Hoàng thượng, thần phủ có một vài lời muốn nói chuyện một mình với Hoàng thượng một chút. Lúc ra cửa Vạn Phu Nhân chạm mặt Cảnh Đế, cuối cùng không nhịn được, khẽ cúi, nói. Cảnh Đế nghi ngờ nhìn bà. Đồng ý. Vạn Phu Nhân xin mời. Đối với Vạn Phu Nhân, Cảnh Đế là có mấy phần tôn trọng, tuy là nữ tử, nhưng lại có y thuật tuyệt vời. Hôm nay hắn cũng càng nhìn ra, dù cho Thái Y Viện nhân thủ đông đảo, lại không bằng một Vạn Phu Nhân. Y thuật này nào chỉ là không dưới vạn thái y, đã đủ vượt qua ông ấy rất nhiều. Cảnh Đế chú ý nhìn vẻ mặt bà, trong lòng mơ hồ có một chút lo lắng. Quả nhiên, Vạn Phu Nhân muốn nói đúng là như thế. Vạn Phu Nhân tự thuật cặn kẽ tỉ mỉ ý nghĩ của mình với Cảnh Đế. Mấy ngày nay Thái Hậu rõ ràng có chuyển biến tốt, tại sao có thể không tốt lắm? Cảnh Đế nhíu mày nhìn bà. Vạn Phu Nhân mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống, khó khăn mở miệng. Sợ là hồi quang phản chiếu. Rất lâu không thấy Cảnh Đế đáp lời, Vạn Phu Nhân cũng không dám nhúc nhích. Còn bao lâu? Lúc lâu, giọng hắn không có nhiệt độ gì. Dĩ nhiên là Vạn Phu Nhân biết hắn nói gì. Cụ thể dĩ nhiên là không thể tuyệt đối, nhưng mà theo thần phụ thấy, không đầy một tháng. Lời này dĩ nhiên là lớn mật tột cùng, nhưng chỉ có bản thân Vạn Phu Nhân biết, bà đã cố gắng nhiều lời rồi. Rầm. Cảnh Đế quét cả một bàn đồ vật xuống dưới đất. Hoàng thượng. Lai Hỉ ở cửa ra vào nhẹ giọng hỏi thăm. Không có việc gì. Cảnh Đế cảm thấy mình đã không thể khống chế tính tình. Ngươi đi xuống đi, chấm biết rồi, chuyện này không cần lộ ra. Đợi Vạn Phu Nhân đi xuống, Cảnh Đế vuốt mặt một cái, tựa đầu dựa vào lưng ghế. Lai Hỉ. Nô tài ở đây. Đi tuyên phó tướng vào cung. Tháng ngày cuối cùng của mẫu hậu, Cảnh Đế hy vọng có thể vì bà làm được tất cả chuyện mà bà hy vọng. Nghiêm Liệt không rõ lắm nhưng hắn vẫn nhớ mẫu hậu cố chấp đối với Phó Uẩn Dụ. Dù như thế nào, cho dù là gặp mặt một lần cũng tốt. Phó tướng thường xuyên vào cung cũng không nghĩ quá nhiều, đương nhiên ông cũng biết rõ thân thể Thái Hậu càng ngày càng không tốt. Có điều nghe nói mấy ngày nay tốt hơn nhiều, trong lòng cũng có chút yên lòng. Đợi lúc phó tướng vào Tuyên Minh Điện, phòng ngoài Tuyên Minh Điện này vẫn vô cùng bừa bộn như cũ. Phó tướng kinh ngạc một chút, vội vàng quỳ xuống thỉnh. Cảnh Đế cứ lạnh lùng nhìn ông ta như vậy. Mẫu hậu nhớ trừ huynh để bọn họ ra, cũng chỉ có một mình ông ta. Phó tướng có lẽ là một trung thần, nhưng Cảnh Đế lại không làm được tin tưởng ông. Thở dài, Cảnh Đế đứng lên, chắp tay đứng bên cửa sổ, rất lâu, hắn mở miệng. Chấm cho phép, ngươi đi thăm mẫu hậu một chút đi. Lời vừa nói ra, phó tướng lung lay một chút, kinh ngạc nhìn Cảnh Đế, làm như cực kỳ giật mình. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, cả người lại là vẻ mặt tái nhợt trong nháy mắt. Giọng nói run rẩy. Thái hậu nương nương bà ấy lại. Ông đã nói không được nữa.

Lại nói, ngược lại Xảo Ninh này chỉ vào cung sớm nửa năm so với nàng. Tịch Nguyệt không ngờ cả chuyện này mà Cảnh Đế cũng biết. Thật ra thì nàng không rõ lắm, kể từ khi Cảnh Đế lưu tâm đối với nàng, người khánh cung đã bị nghiên cứu nghiêm ngặt qua một lần. Câu cũng chỉ là lòng. Hình như là sau khi nàng ta đến trong cung nàng mới lên làm nữ đầu bếp. Vốn chỉ là một nha đầu bình thường. Tịch Nguyệt càng ngày càng khẩn trương, có điều lại cố tự giữ bình tĩnh, cười. Đúng vậy. Người khác chưa chắc thích tay nghề của nàng ấy, chính là ngài nếm thử tay nghề của nàng ấy cũng ghét bỏ quá ngọt rồi sao? Cảnh Đế cười. Nguyệt Nhi chỉ không biết, hôm nay, nàng có một tí phản ứng nào cũng không gạt được ta. Tịch Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng đang khẩn trương. Thần thiếp không có. Tịch Nguyệt phản xạ có điều kiện phản bác, lại thấy ánh mắt Cảnh Đế thâm thúy. Cảnh Đế xoa nhẹ xuống tóc của nàng, sau đó kéo tay của nàng nhẹ nói. Tay sẽ hơi run. Tiểu cô nương thích nói láo. Tịch Nguyệt cắn môi, biết mới vừa rồi mình thoáng cái phản bác quá nhanh. Nàng là xảy ra chuyện gì? Đang lúc nói chuyện, hai người đã đến Tuyên Minh Điện. Cảnh Đế kéo nàng vào trong phòng. Tịch Nguyệt biết, nếu Cảnh Đế đã hỏi ra thì nàng nhất định phải nói. Nếu không, đương nhiên là hắn sẽ tìm người cha, vậy còn không bằng nói thẳng ra là xong. À, Xảo Ninh là cứu cứu thiếp sắp xếp vào cung chăm sóc thiếp đấy. Nàng ấy vốn là đầu bếp một quán rượu của cứu cứu. Quả thật là có vấn đề. Cảnh Đế bật cười. Cứu nàng lại sẽ tin tưởng một đầu bếp. Thu xếp nàng ấy vào cung chăm sóc cháu ngoại gái của hắn. Không chỉ có sắp xếp nàng ấy vào cung còn sớm nửa năm, hắn nhất định đã biết, nàng sẽ bị chọn chúng. Cảnh Đế hết thảy cũng đã hỏi tới điểm mấu chốt, Tịch Nguyệt cắn môi. Nếu như thiếp không trúng tuyển, chờ đủ 3 năm Xảo Ninh sẽ rời đi. Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Cảnh Đế. Nàng ấy là con gái riêng của cứu cứu thiếp. Cảnh Đế nhìn Tịch Nguyệt trong nháy mắt đã hiểu. Nở nụ cười. Không trách được cứu cứu nàng rõ ràng nhìn như cũng không tận tâm đối với nàng, nhưng nàng vẫn đối với nhà hắn rất tốt, thì ra là lại là nguyên nhân như vậy, hắn vốn không hề từ bỏ nàng, vẫn luôn yên lặng đối với huynh muội các nàng rất tốt. Tịch Nguyệt gật đầu. Hoàng thượng, sao ngài đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với cái này? Nghĩ đến một ý nghĩ không tốt, Tịch Nguyệt nắm lấy cánh tay Cảnh Đế. Đừng hy sinh tiểu biểu tỷ. Lúc này nàng không đề cập tới tên, lại nói tiểu biểu tỷ, chỉ hy vọng Cảnh Đế có thể nhìn tình nghĩa nàng mà không sằng bậy. Cảnh Đế bật cười. Nàng cảm thấy Nghiêm Liệt sẽ coi trọng dáng vẻ Xảo Ninh mập mạp đó. Nàng cảm thấy ánh mắt người Nghiêm gia chúng ta chỉ như vậy. Tịch Nguyệt cãi lại. Biểu tỷ cũng không phải là mập, chỉ là hơi đầy đặn chút thôi. Cảnh Đế lắc đầu một cái kéo nàng. Hầu hạ chấm tắm rửa. Những ngày qua Cảnh Đế bởi vì thân thể Thái Hậu không tốt, cũng không có tâm tư gì gần gũi với Tịch Nguyệt, cho dù là hôm nay tắm rửa cùng nhau cũng giống như vậy. Sau đó chính là nằm vào cùng nhau, Tịch Nguyệt cũng không trở về khánh cung. Hoàng thượng, ngươi nói rốt cuộc Lục Vương gia đã xảy ra chuyện gì? Nàng giống như tò mò hỏi. Cảnh Đế nhìn nàng. Nguyệt Nhi, nàng thật sự là một tiểu hồ ly. Tịch Nguyệt bĩu môi không thuận theo. Hoàng thượng luôn nói một chút giống thật mà là giả, thần thiếp còn lâu mới hiểu đấy. Cảnh Đế ngược lại không tiếp tục nói thêm cái gì lần nữa. Theo lý thuyết chuyện này thì làm sao Tịch Nguyệt cũng không thể biết, nhưng Cảnh Đế chính là có một loại cảm giác mơ hồ, hình như Tịch Nguyệt đã biết một hay. Chuyện năm đó, không phải người cực kỳ mật thiết, người khác một chút cũng không biết. Nếu như Tịch Nguyệt biết, là... Nói đây, cứu cứu của nàng, hình như là rất không thể nào. Cho dù là ông ấy biết, cũng không thể nói những chuyện của muội muội mình trước mặt cháu ngoại gái. Hai người đuổi theo tâm tư của mình dựa vào cùng nhau từ từ ngủ. Nhạc tỷ tỷ, tỷ đừng thích hắn có được hay không? Hắn có cái gì tốt? Chỉ là một con em nhà nghèo túng thôi. Nhạc tỷ tỷ, tỷ đừng thành thân có được hay không? Chờ ta có năng lực, ta tới cưới tỷ có được hay không? Nhạc tỷ tỷ, ta không để ý con của tỷ, tỷ và ta cùng đi thôi. Ta sẽ chăm sóc bọn họ, dù là Thư Bình hay là Nguyệt Nhi, ta đều sẽ coi như con ta sinh. Ta biết rồi, nhạc tỷ tỷ, van cầu tỷ. Chủ tử, đêm qua thẩm phu nhân khó sinh đã qua đời. Nhạc tỷ tỷ, khuyên thành, khuyên thành. Nghiêm Liệt đột nhiên ngồi dậy. Đã bao lâu hắn đã không mơ thấy nhạc tỷ tỷ. Nhạc tỷ tỷ. Nhạc khuyên thành, rốt cuộc tỷ có từng thích ta. Nghiêm Liệt quạnh quẽ đứng lên, khoác quần áo đứng ở bên cửa sổ. Ngắm nhìn bầu trời, giống như nhìn thấy gương mặt dịu dàng của nhạc khuyên thành. Liệt Nhi, nhạc tỷ tỷ van ngươi giúp tỷ chăm sóc bọn họ có được hay không, nhạc tỷ tỷ van ngươi. Liệt Nhi, Thư Bình là bé trai, thẩm gia sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng Nguyệt Nhi là một tiểu bất điểm, nàng là một tiểu cô nương, không có gia thế tốt. Nếu có một ngày tỷ không có ở đây, ngươi giúp tỷ chăm sóc nàng nhiều hơn có được hay không? Trong lúc bất chợt Nghiêm Liệt lại bắt đầu trấn tĩnh. Đã nhiều năm như vậy, xưa nay hắn cũng chưa từng nghĩ tới những lời này của nàng, hôm nay nhớ tới càng là nghi ngờ. Tại sao Nhạc Khuyên Thành lại nói những lời này? Khi đó nàng còn chưa mang thai, càng không thể biết mình sẽ khó sinh, tại sao nàng lại chết? Tại sao nàng lại dặn dò hắn như vậy? Nắm thật chặt lại nắm đấm. Nàng là đã biết trước mình sẽ chết, cho nên mới giao Thẩm Tịch Nguyệt cho hắn. Huyền Vũ có thuộc hạ. Huyền Vũ đã đi theo hắn từ lúc nhỏ, trung thành nhất. Điều tra cặn kẽ tất cả thẩm gia cho ta, một chút cũng không thể bỏ qua. Huyền Vũ kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, không hiểu tại sao chủ tử lại nghĩ tới thẩm gia, nhưng mà hắn đã quen chủ tử phân phó, lên tiếng. Vâng, chỉ là chủ tử bên hoàng thượng nhìn chằm chằm chúng ta cực kỳ chặt, chúng ta điều tra sẽ không nhanh lắm. Trong mắt Nghiêm Liệt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Không sao, các ngươi không cần kiêng dè người của hắn, ngày mai ta sẽ vào cung. Nếu để cho ta biết rằng có người hại chết nàng, ta quyết sẽ không để những người đó dễ chịu. Lúc này, Nghiêm Liệt đã hoàn toàn không giống hắn trước kia. Huyền Vũ nghi ngờ. Chủ tử, thẩm phu nhân đã qua đời lâu như vậy, cho dù là cha, chúng ta cũng chưa chắc tìm được đầu mối gì. Hơn nữa, nàng là khó sinh mà chết. Nếu như nói bị người hại chết, khả năng cũng không lớn thì phải. Huyền Vũ chỉ là tùy việc mà xét, hy vọng chủ tử nghĩ chu toàn. Nếu như ngoài ý muốn, vì sao vào một năm trước lại muốn nhờ ta chăm sóc con cái? Nếu là ngoài ý muốn, tại sao một năm trước nàng đột nhiên muốn thay trưởng phu cưới vợ bé? Nàng yêu thích Thẩm Ức Văn như thế, tại sao phải làm như vậy? Ngươi tra cặn kẽ cho ta muốn biết, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hôm nay nghĩ lại, quả thật khắp nơi đều là điểm đáng ngờ. Thật ra thì lần này trở về, Nghiêm Liệt lại không nghĩ tới có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, càng không muốn đối nghịch với Cảnh Đế, cũng chỉ là sinh không thể yêu, hắn tìm chút chuyện làm thôi. Nhưng hôm nay cuối cùng hắn lại đột nhiên phát hiện, mình phí thời gian nhiều năm như vậy. Nghiêm Liệt vốn là một người cực đoan, nếu không cực đoan chính là sẽ không nhớ mãi không quên đối với Nhạc Khuyên Thành nhiều năm như vậy. Hôm sau, sáng sớm Nghiêm Liệt đã ở cửa cung chờ cầu kiến, điều này làm cho Cảnh Đế cực kỳ không rõ. Nhưng mà hắn cũng không chút biến sắc. Tuyên đi. Mới vừa hạ triều, Cảnh Đế cũng không đổi triều phục. Vi thần gặp qua hoàng thượng. Lục đệ dậy đi. Hôm qua mất hồn rời đi, đúng là khiến mẫu hậu lo lắng. Trong lời nói có một chút xíu cợt. Nhưng Nghiêm Liệt cũng không giống như trước kia vậy, ngược lại sảng khoái nhận sai. Là lỗi của đệ, không có suy nghĩ tới bệnh tình của mẫu hậu. Cảnh Đế quan sát tỉ mỉ Nghiêm Liệt, không hiểu trong hồ lô của hắn muốn làm cái gì. Chẳng qua vẫn mở miệng. Thời gian của mẫu hậu sợ là không nhiều lắm, chấm không muốn lôi những thứ bẩn thỉu với ngươi, ngươi quy củ làm một nhàn vương, chấm tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi làm phiền chút nào. Nghiêm Liệt ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. vi thần vốn cũng không muốn dao động căn cơ hoàng thất. Dù sao đi nữa cũng chỉ là thiên hạ Nghiêm gia. Có điều cuộc sống không thú vị, tìm chút phiền phức thôi. Lời như vậy cũng chỉ có người bậc này mới có thể nói lẽ thẳng khí hùng, cảnh đế chán ghét mà vứt bỏ. Có điều đúng là cũng hiểu, nếu có thể nói như vậy tất nhiên là sau này sẽ không tìm phiền toái. Nhìn lại hắn hôm nay lại có một chút khác biệt với ngày trước. Chỉ là không biết, lần mất hồn hôm qua của hắn rốt cuộc là như thế nào. Vậy Lục Đệ có thể không gây phiền phức quá nhiều, tránh cho chấm sơ ý một chút xuống tay nặng. Hôm nay, vi thần cũng không có thời gian gây phiền phức, vi thần cũng không sợ nói cho Hoàng thượng. Hôm qua vi thần nhắc tới cố nhân chính là mẫu thân Thẩm Quý Phi, nàng có đại ân với thần đệ. Cũng chính là lần mất hồn kia, thần đệ mới có thể nhớ tới nhiều hơn. Hôm nay trừ mẫu hậu thì thần đệ chỉ có một tâm sự này. Chỉ xin ám về Hoàng thượng, bình thường đừng cản trở thần đệ điều tra. Cảnh đế nhìn vẻ mặt nghiêm liệt, mặc dù bình tĩnh nhưng ý trong lời nói lại cũng không phải là bình tĩnh. Hắn lại có thể nói những thứ này ở trước mặt mình, hơi suy nghĩ chút thì cảnh đế liền hiểu ý của hắn là năm đó Nhạc Khuynh Thành chết đi không phải ngoài ý muốn. Nếu thật sự không phải vậy, cảnh đế hơi nhúc nhích, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, Nguyệt Nhi là nhân vật trên đầu quả tim hắn, nếu mẫu thân của nàng là bị người hại chết, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chỉ là không biết có phải bản thân Nghiêm Liệt đang nổi điên hay không. Thẩm Quý Phi là ái phi của chấm, nếu như mẫu thân nàng thật sự là bị người hại chết, vậy chấm tất nhiên cũng sẽ không chịu để yên. Nhưng mà, Nghiêm Liệt, ngươi có phải lại ăn nói vu vơ những thứ này nữa hay không đây? Không phải. Nghiêm Liệt nhìn cảnh đế. Hôm qua, ta trở về ngẫm nghĩ lại chuyện cũ, thì càng kinh ngạc phát hiện, vào trước một năm nàng khó sinh thì bố trí, hình như nàng đã dự liệu được cái chết của mình. Thậm chí nàng đã từng nói với ta, một ngày kia nàng không có ở đây, phải chăm sóc đôi trai gái của nàng nhiều hơn. Cảnh đế nhìn vẻ mặt hắn, cũng không phải là bắn tên không đích. Chấm sắp xếp người cùng điều tra với ngươi. Nghiêm Liệt vốn muốn cự tuyệt, có điều lại nghĩ một chút, dừng lại. Đa tạ Hoàng thượng. Sớm ngày tra được nguyên do, hắn có thể báo thù cho nàng. Về phần báo thù, hắn tuyệt đối sẽ không mượn tay người khác. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 178. Cảnh đế cũng không nói chuyện này cho Tịch Nguyệt. Mặc dù thực sự tra ra chân tướng thì hắn cũng sẽ không nhiều lời. Theo cảnh đế thì Tịch Nguyệt đã tiếp nhận được chuyện mẫu thân đã mất, nếu như để nàng biết chuyện này có thể còn có uẩn khúc thì chẳng khác gì lại thiêu nàng trong lửa một lần nữa. Cảnh đế không làm được điều đó. Có thể điều tra nhưng có một việc chấm hy vọng ngươi hiểu, ta không muốn chuyện này làm kinh động bất kỳ. Của Thẩm gia càng không muốn Thẩm Quý Phi biết. Cảnh đế nói xong, Lục Vương gia ngẩn người, lập tức hiểu được. Đôi mắt hơi híp lại. Động tác này của hai người rất giống nhau, không hổ là huynh đệ. Hoàng thương quả là sủng ái Thẩm Quý Phi. Mặt cảnh đế không chút thay đổi. Chấm chỉ báo cho ngươi biết, không phải là hỏi ý kiến của ngươi. Bất ngờ là Nghiêm Liệt lại không phản bác cảnh đế, chỉ đáp một tiếng rồi tìm lý do rời đi. Lúc này hắn không còn tâm tư quản chuyện của cảnh đế. Cảnh đế thấy hắn như vậy thì cũng không để tâm, nhưng mà hắn lại rất quan tâm chuyện của mẫu thân Tịch Nguyệt. Mấy ngày nay có lẽ và vì Thái hậu bệnh nặng cho nên tất cả mọi người đều thành thành thật thật, không dám gây chuyện thị phi, sợ trêu chọc Hoàng thượng. Nhưng mà vẫn luôn có người nhiều tâm tư, vài ngày trước thấy Hoàng thượng dẫn Thẩm Quý Phi tới thăm Thái hậu còn đem theo hộp thức ăn, không bao lâu sau tin tức này đã truyền khắp hậu cung. Có người nghĩ nhiều, lại càng có người muốn lợi dụng chuyện này để làm gì đó. Nương nương tiểu cung nữ vài này trước phủ nội vụ đưa qua gần đây luôn qua lại phòng bếp. Xảo Ninh đã có ý thăm dò nàng ta vài lần, khẳng định là nàng ta có vấn đề, chúng ta nên xử lý thế nào? Cẩm Tâm hỏi.